Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, không thể chạm đến tương lai. Vạn Sơn Quan, từ hôm qua sau nửa đêm bắt đầu liền náo nhiệt, bởi vì Nguyệt Trung Thu làm cho tất cả mọi người ở trong này sẽ cùng. Không lâu sau đó, Nguyệt Trung Thu ba người cũng chạy tới nơi này. Chỉ là đem những người này thu vào động thiên bên trong liền hao tốn mấy canh giờ. Cũng không phải là bởi vì chậm, mà là bởi vì nhân số thực sự quá nhiều. Cho đến trạng vạng tối, hắn mới lo lắng Hứa Nhu. Vẫn là phiến kia tiểu sơn cốc, Hứa Nhu nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, vừa nhìn về phía trong suốt tiểu khê, thanh âm đè rất thấp, nói: cùng ngươi đồng hành nữ tử là Nguyệt Trung Thu. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Hứa Nhu trong lòng lại chú ý, khả năng là bởi vì chính mình thân thế, cũng có khả năng là bởi vì Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa tồn tại, để cho nàng không đủ tự tin. Ở mặt đối Nguyệt Trung Thu thời điểm, luôn luôn lập lòe co lại co lại, nàng là ai rất trọng yếu sao? Nguyệt Trung Thu cố ý như vậy hỏi, Hứa Nhu ngẩn người. Thủy Trung hướng về nước suối trong suốt, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, không nói gì. Nàng thậm chí không dám tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, đến gần Hứa Nhu, cười nói, nàng là Thiên Cung cung chủ, ngươi cho rằng nàng là ai? Hứa Nhu trong lòng hơi động, con người sáng ngời bên trong không khỏi hiện lên một tia ý mừng. Ngươi qua đây. Nguyệt Trung Thu cảm thấy là thời điểm giải quyết một ít chuyện, bằng không đối với người nào đều không công bằng. Nhưng mà, khi hắn đụng phải Hứa Nhu cổ tay trắng thời điểm, giống như là điện giật đồng dạng, đột nhiên rút tay trở về, chấn động trong lòng. Hứa Nhu không biết xảy ra chuyện gì, ngây ngốc nhìn xem Nguyệt Trung Thu, người trước nhắm mắt lại, do dự một trận về sau. Nguyệt Trung Thu khôi phục thần sắc, hơi mở miệng cười. Hứa Nhu không chút nghĩ ngợi nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả Nguyệt Trung Thu muốn làm không có cái gì hỏi, chỉ là trắng nõn gương mặt leo lên nhàn nhạt đỏ ửng. Làm Hứa Nhu nhắm mắt lại một khắc này, Nguyệt Trung Thu khóe miệng ý cười lập tức thu liễm, ngay sau đó cau mày, ánh mắt ngưng trọng. Ngay mới vừa rồi, hắn lại thấy được năm đó cái kia chợt lóe lên hình ảnh. Chuyện này hắn chưa bao giờ quên mất, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện chậm trễ, hắn một mực tới kịp khảo chứng. Lúc này, hắn không khỏi đánh ra luân hồi chi lực, bao phủ Hứa Nhu, sụp đổ thời gian gông xiềng, muốn nhìn một chút Hứa Nhu tương lai. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới là, vậy mà cái gì đều không nhìn thấy. Lấy hắn thực lực bây giờ, thăm dò tương lai một chút hình ảnh hẳn không phải là việc khó gì. Vào lúc đó nhưng cái gì đều không nhìn thấy, hắn không cam tâm, đem luân hồi chi lực thi triển đến cực hạn, không ngừng thử nghiệm. Phốp, lần thứ 6 thời điểm, trong miệng hắn nhịn không được một ngụm máu tươi tuôn ra, thân hình lảo đảo mấy bước. Thế nào? Hứa Nhu nhịn không được mở mắt, hoảng sợ nói. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút đỡ lấy hắn, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Hứa Nhu sững sờ nửa ngày, lập tức nói, không có việc gì, thương thế không có phục hồi như cũ mà thôi, bồi ta ngồi một chút có thể chứ? Có một số việc hắn không muốn Hứa Nhu biết rõ, đây cũng là lúc trước hắn vì sao làm cho đối phương nhắm mắt lại nguyên nhân. Ai ngờ, luân hồi chi lực không có cái gì nhìn thấy. Đến đó ngồi, Hứa Nhu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cách đó không xa một tảng đá xanh nói, ngươi cẩn thận một chút. Vừa nói, vị Nguyệt Trung Thu cánh tay hướng về đá xanh đi đến. Ai có thể nghĩ đến đường đường nữ chiến thần có như thế ôn nhu một mặt. Nguyệt Trung Thu cười nói, muốn hóa giải một chút ngưng trọng bầu không khí. Kỳ thật, hắn cũng không lo ngại, chỉ là toàn lực vận chuyển luân hồi chi lực, lại muốn cho luân hồi chi lực không thương tổn đến Hứa Nhu. Lúc này mới bởi vì tiêu hao quá lớn, dẫn động thương thế, nào có, ta bình thường chính là như thế, chỉ là ngươi chú ý thiếu. Hứa Nhu nhỏ giọng phủ nhận, vậy ngươi vì sao lại bên ngoài là uy phong lẫm lẫm nữ chiến thần? Nhưng ở chỗ này, nhưng phải không lý do phủ định bản thân đâu. Ngươi chính là ngươi, thế gian độc nhất vô nhị, không có người có thể thay thế ngươi. Bất luận kẻ nào đều có hắn giá trị tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Nguyệt Trung Thu ngồi ở trên tảng đá, lôi kéo Hứa Nhu ngồi ở bên cạnh hắn, chậm rãi mở miệng nói. Hứa Nhu dường như không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu sẽ nói những lời này. Cả người đều cứng lại rồi. Vô luận là cha mẹ ta, hoặc là ngươi, vẫn là Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, Long Bát, Liệt Thiên, các ngươi cũng là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Không phân trước sau, Nguyệt Trung Thu tiếp tục nói. Hứa Nhu đỏ cả vành mắt, giọt giọt nước mắt không kiềm hãm được lăn xuống mà xuống. Nàng cái gì đều không có nói, chỉ là đầu tựa vào Nguyệt Trung Thu trên lồng ngực, rất nhỏ nức nở. Nguyệt Trung Thu vỗ nhẹ nhẹ đánh Hứa Nhu chôn ở bộ ngực mình đầu lâu, nhất thời không nói gì. Hắn không muốn cho Hứa Nhu áp lực quá lớn, cũng không biết làm sao biểu đạt mình lúc này cảm xúc. Một đêm thời gian, hai người đàm luận rất nhiều, nhớ lại rất nhiều trước kia hai người bọn họ một đường tiến về Đạp Thiên Cổ Thành một chút. Này mới khiến Hứa Nhu cảm xúc dần dần ổn định lại. Sáng sớm, Hứa Nhu bỗng nhiên mở miệng nói, ta biết ngươi còn có rất lắm chuyện muốn làm, ngươi buông tay đi làm đi, cha nuôi mẹ nuôi nơi đó ta sẽ chiếu cố. Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn nhìn một chút Hứa Nhu, cuối cùng gật đầu một cái. Hứa Nhu trở về Hoàng Thành cũng tốt, nơi đó cùng Long Bát sáu cái đồ đệ trấn thủ, tương đối mà nói rất an toàn nhiều. Mà hắn và Long Bát còn muốn ứng phó Thiên Cung cung chủ, tìm tới mặt khác thất nữ, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn quá nhiều. Một đỉnh núi phía trên, Hứa Nhu phất phất tay, quay người rời đi. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cũng phất phất tay, căn dặn thứ nhất đường cẩn thận. Nam nhân chính là nam nhân, tự cho là phong lưu, khắp nơi lưu tình, quả thực là không có quy tắc. Thiên Cung cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Nguyệt Trung Thu không nói gì, không nhìn thẳng nàng. Long Bát là lạnh giọng quát, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đừng quên mình bây giờ tình cảnh nào, mấy vị khác thiên nữ hiện tại ở nơi nào? Đừng ép ta nhóm vận dụng một chút thủ đoạn. Hừ hừ, Thiên Cung cung chủ cười lạnh mấy tiếng, nói, cửu thiên nữ tuy là chín thân, nhưng chung quy là chín vị một thể. Nếu như các ngươi dám cưỡng ép lục soát trí nhớ của ta, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến ta, chính là tám người khác cũng sẽ nhận liên lụy. Ngươi thật đúng là cơ quan tính toán tường tận. Bất quá, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn lục soát ngươi ký ức. Nguyệt Trung Thu vây quanh Thiên Cung cung chủ dạo bước, nhàn nhạt mở miệng. Một bên khác hắn đã vận dụng luân hồi chi lực, thi triển ở Thiên Cung cung chủ trên người. Kết quả, nơi nào như một dạng, khi hắn muốn thăm dò thiên nữ tương lai thời điểm, giống như là bị cái gì cản trở đồng dạng, khó có thể nhìn trộm. Nhưng luân hồi đi qua thời điểm, hắn lập tức thấy được một chút tàn toái hình ảnh. Có hắn cùng với thiên nữ đại chiến thời điểm, có nàng cùng chư thần điện cường giả lần đầu trao đổi thời điểm, cũng nhìn thấy cái kia chín bộ ngọc quan xuất hiện ở Đạp Thiên trên không cổ thành. Những hình ảnh này mặc dù tan nát, nhưng tóm lại tìm được một chút manh mối. Ngươi, Thiên Cung cung chủ tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhịn không được giật mình. Nàng nghĩ không ra, Nguyệt Trung Thu vậy mà vận dụng luân hồi chi lực nhìn trộm đến một chút đi qua phát sinh ở nàng chuyện trên người, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa các nàng giấu ở Đạp Thiên Cổ Thành. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, kinh nghi bất định nhìn lên trời cung cung chủ. Tất cả những thứ này là trùng hợp vẫn có yên sắp xếp. Chẳng lẽ nói Thiên Cung cung chủ cũng biết một ít gì?